Chương 21. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0021, cấm địa, ác linh xâm lâm. Tiểu khô lâu đăng tràng. Theo màn đêm buông xuống, hài cốt trong hải dương thế mà toát ra trận trận màu lam nhạt quang mang. Từ xa nhìn lại, vô cùng quỷ dị. Lân hỏa. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiện tại Diệp Thần có chút do dự, mình muốn hay không tiếp tục tiến lên đâu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này hài cốt hải dương có chút âm trầm kinh khủng. Phản phất, bên trong ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Lui lại. Đường cũ trở về. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không quá vui lòng tới. Càng nghĩ, Diệp Thần vẫn là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Hết thảy trời đã sáng lại nói. Đợi tại hài cốt hải dương biên giới, Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm địa ngủ gật. Lúc đêm khuya, ngay tại Diệp Thần buồn ngủ thời điểm. Đột nhiên, bốn phía thế mà vang lên từng đạo tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng kêu quái dị. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, cái kia hài cốt hải dương những cái kia hài cốt, thế mà nhao nhao bắt đầu chuyển động. Từng cái hài cốt, từng cổ khô lâu, thế mà nhặt lên những cái kia vết rỉ loang lỗ vũ khí, thẳng hướng lẫn nhau. Nếu không, liền dứt khoát dùng cốt đao, tiến hành nguyên thủy nhất chém giết. Cũng có một chút hài cốt, khô lâu, thế mà ý đồ thẳng hướng Diệp Thần gia hỏa này. Nghe được những âm thanh này, nhìn thấy trước mắt màn quỷ dị này, Diệp Thần không khỏi hóa đá tại chỗ. Đây là... Thật mẹ nó tà môn. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần lúc này có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn chính là... Những cái kia hài cốt, khô lâu cái gì, phản phất là nhận lấy cái gì quy tắc hạn chế. Xông về phía mình những cái kia hài cốt, khô lâu, thế mà bị từng đạo lực lượng vô danh chặn. Tự hồ, bọn chúng chỉ có thể ở đặc biệt địa phương hoạt động. Đau. Đau. Đau chết bản đại gia. Đừng chặt ta. Ngươi mẹ nó có nghe hay không? Đột nhiên, một đạo ông cụ non hài đồng thanh âm tại những này hài cốt trong chiến trường vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, thậm chí có quay đầu bỏ chạy xúc động. Quá mẹ nó dọa người. Bất quá. Hắn vẫn là ngạnh sinh sinh địa khắc chế loại này xúc động. Bởi vì tò mò. Ừm. Thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng quái dị. Ánh mắt cũng là lạ. Chỉ gặp một bộ hài đồng lớn nhỏ tiểu khô lâu, ngay tại trốn đông trốn tây. Một bên chạy, nó vừa mắng liệt cười toe toét. Tương đối có ý tứ chính là, tiểu khô lâu thế mà cùng bốn phía những cái kia hài cốt, khô lâu khác biệt quá nhiều. Khác hài cốt, khô lâu, cái nào không phải xương cốt phát hoàng hoặc là rách nát không chịu nổi. Cái nào không phải hành động vụng về. Thế nhưng là cái này tiểu khô lâu, thế mà toàn thân xương cốt ống ánh sáng long lanh không nói. Động tác, gọi là một cái linh hoạt nhanh nhẹn a. Hết lần này tới lần khác, tiểu khô lâu tựa hồ còn rất yếu. Chiến năm cặn bã. Sẽ còn cảm thấy đau đớn. Mặt khác, nó trong hốc mắt lại còn nhảy lên hai đóa ngọn lửa màu tím. Diệp Thần nhìn về phía tiểu khô lâu đồng thời, tiểu khô lâu cũng nhìn phía Diệp Thần. Tiểu tử, giúp bản đại gia một thanh. Ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa như thế nào? Hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy mấy lần, tiểu khô lâu kích động la lớn. Thế nào giúp ngươi? Ngươi dự định đưa cái gì đại tạo hóa cho ta? Đánh giá tiểu khô lâu một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú tiếu dung. Địa phương quỷ quái này bị người bố trí quỷ dị quy tắc chi lực, hài cốt, khô lâu không thể rời đi phiến khu vực này. Ngươi dẫn ta rời đi, bản đại gia cho ngươi một trận đại tạo hóa. Không chút nghĩ ngợi, tiểu khô lâu bật thốt lên. Nghe được tiểu khô lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Trách không được những này hài cốt. Khô lâu muốn công kích mình, sẽ bị không hiểu lực lượng ngăn lại. Chỉ là, vị kia đại năng có như thế thủ bút đâu. Lại có thể bố trí quy tắc chi lực, hạn chế vô biên vô hạn hài cốt hải dương tự do. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Tại tiểu khô lâu nói chuyện này lại công phu, nó lần nữa bị một đám hài cốt, khô lâu quần đấu. Cái này, cũng tức giận đến tiểu khô lâu lại lần nữa miệng phun hương thơm. Mắng không là bình thường bẩn. Suy tư một hồi, Diệp Thần vẫn là quyết định xuất thủ. Một phương diện, là bởi vì tiểu khô lâu không có gì lực công kích, một cái chiến năm cạn bã có cái gì tốt lo lắng đâu. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn không biết như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này. Có trời mới biết, còn muốn đi dạo bao lâu. Có con hàng này bồi tiếp, cũng không trở thành quá mức nhàm chán. Về phần đại tạo hóa, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Một bộ tự thân khó đảm bảo tiểu khô lâu, có thể cho mình cái gì đại tạo hóa đâu. Muốn làm liền làm, sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp xuất thủ. Trong chớp mắt, Diệp Thần bay đến tiểu khô lâu bên cạnh, nhẹ nhõm đánh lui bốn phía hài cốt, khô lâu, Diệp Thần một tay bắt lấy tiểu khô lâu nguyên địa bay trở về. Chỉ chốc lát sau, một người một khô lâu về tới Diệp Thần nguyên lai vị trí. Cảm ơn ngươi a tiểu tử. Không sai không sai. Bản đại gia cuối cùng rời đi cái này chim không thèm ị rùa không lên bờ địa phương quỷ quái. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút cách đó không xa hài cốt Hải Dương, tiểu khô lâu nghĩ linh tinh nói. Móa! Ngươi làm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu khô lâu mặt đều tái rồi. Nếu như hắn có mắt. Bởi vì, Diệp Thần một tay níu lấy hắn, lại đem hắn ném vào hài cốt trong Hải Dương. Tiểu khô lâu có chút mộng. Tình huống như thế nào đây là? Một bên trốn tránh khác khô lâu, hài cốt công kích, tiểu khô lâu một bên miệng phun hương thơm địa trách móc. Một bên hướng Diệp Thần cầu cứu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta chán ghét người khác gọi ta mang cái chữ nhỏ. Còn có chính là, ta chán ghét người khác đối ta miệng phun hương thơm. Bình tĩnh nhìn về phía tiểu khô lâu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Móa! Ngươi nói sớm a. Tiểu tử! Không! Vị công tử này, bản đại gia biết sai. Nhanh mau cứu ta! Nhìn xem tiểu khô lâu bị hành hạ một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới đưa nó kéo ra ngoài. Tiểu tử này, tiểu khô lâu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có thể nói là vô cùng u oán. Nếu như, nó có mắt thần. Vị công tử này, ngươi làm sao nghĩ như vậy không chạy ra đến ác linh xâm lâm đâu. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tiểu khô lâu nhịn không được đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nghe được tiểu khô lâu, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ác linh xâm lâm. Tu tiên giới thập đại cấm địa một trong. Ở vào đông vực cùng Bắc Cương giao tiếp khu vực. Móa! Mình làm sao bị truyền tống tới đây? Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút rõ ràng chính mình một đường chứng kiến hết thảy vì cái gì khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thập đại cấm địa một trong ác linh xâm lâm, có thế không quỷ dị sao? Bị ngẫu nhiên truyền tống tới. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Ngươi thật là xui xẻo. Thật vất vả địa, tiểu khô lâu biệt xuất một câu nói như vậy. Ngẫu nhiên truyền tống. Chẳng lẽ, tiểu tử này là cái nào thế lực lớn ra lịch luyện? A, thấy thế nào không thấu tu vi của hắn? Thật là kỳ quái. Thật sự là một cái có ý tứ tiểu tử. Phi, phải nói người trẻ tuổi. Tiểu khô lâu trong nội tâm, không khỏi miên man bất định. Hàn huyên một hồi qua đi, một người một khô lâu cuối cùng là quen thuộc. Tại tiểu khô lâu dẫn đầu dưới, một người một khô lâu vòng quanh hài cốt Hải Dương biên giới rời đi. 21. Chapter 0022, tiểu khô lâu đưa tặng thần bí cự kiếm. Diệp Thần, ngươi đừng nhìn ta hiện tại rất yếu, bản đại gia đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là vô thượng cường giả. Diệp Thần, ngươi đến từ tại chỗ nào? Đạo Tông sao? Kia là một cái có ý tứ môn phái. Cực kỳ lâu trước kia, nó đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là sừng sững tu tiên giới chi đỉnh. Diệp Thần, ngươi tu luyện bao lâu? Tu vi gì? Có hay không lĩnh ngộ cái gì có ý tứ ý cảnh? Muốn hay không bản đại gia dạy dỗ ngươi? Diệp Thần. Không thể không nói, tiểu khô lâu con hàng này chính là một cái lắm lời. Một cái tựa hồ không gì không biết, lại vẽ người lớn hoành thu nhỏ lắm lời. Có như vậy một nháy mắt, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút hối hận đem con hàng này mang đi. Trên đường đi, tiểu khô lâu miệng liền không có ngừng qua. Ngươi có thể hay không im lặng? Nhếch miệng, Diệp Thần tức giận nói. Không thể. Bản đại gia đã nhẫn nhịn hơn 10 vạn năm. Không nói lời nào sẽ chết. Lắc đầu, Tiểu Khô Lâu nghiêm trang nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Ta nói, ngươi một bộ khô lâu, tại sao có thể sống lâu như thế đâu? Còn biết nói chuyện. Nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Cái này, khó mà nói. Khụ khụ. Chần chờ một chút, Tiểu Khô Lâu có chút lực lượng không đủ nói. Tự hồ, có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chà chà. Cái này hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, ngươi sẽ không phải đều là tại kia hài cốt trong hải dương bị đánh. Nào nào, Diệp Thần đầy mắt cổ quái nhìn Tiểu Khô Lâu một chút. Ai? Ta cũng không muốn, ai bảo trên người của ta không có bất kỳ cái gì năng lượng, lực lượng đâu. Thở dài một hơi, Tiểu Khô Lâu có chút buồn bực hồi đáp. Xem ra, đối với chuyện này nó cũng là canh cánh trong lòng. Ây! Đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi đại tạo hóa. Đột nhiên, Tiểu Khô Lâu nói một câu nói. Chẳng biết lúc nào, nó thế mà lấy ra một thanh cự kiếm đưa cho Diệp Thần. Một thanh còn cao hơn nó được nhiều cự kiếm. Không gian ba động. Đánh giá Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đang nghĩ, cái này Tiểu Khô Lâu trên thân sẽ không phải tự mang không gian trữ vật cái gì a? Bằng không, bây giờ nói không đi qua. Trên người nó có rảnh hay không trong giới chỉ cái gì? Hắc hắc. Có ánh mắt. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đắc ý nở nụ cười. Bất quá, nó nhưng không có quá nhiều giải thích ý tứ. Tiếp nhận Tiểu Khô Lâu đưa tới cự kiếm, Diệp Thần chăm chú quan sát. Đây là một thanh dài gần nửa trượng, rộng chừng một thước màu đen vô phong cự kiếm. Khiến Diệp Thần càng thêm kinh ngạc chính là, chuôi này cự kiếm, thế mà không có bất kỳ cái gì phẩm giai. Tự hồ, vẫn là cái gì đặc thù chất liệu chế tác mà thành. Làm một thiên tài luyện khí sư, Diệp Thần đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Hoặc là, đây là một thanh vô dụng phế kiếm. Hoặc là, nó lai lịch phi thường nghịch thiên. Tiểu Khô Lâu, kiếm này lai lịch ra sao? Dừng bước nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá, ta có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Lúc trước trông coi chuôi kiếm này thế nhưng là. Nói, Tiểu Khô Lâu lại ngậm miệng. Không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Thần phát hiện, giống như vừa rồi Tiểu Khô Lâu toàn thân xương cốt run rẩy một chút. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có tiếp tục đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Suy tư một hồi, Diệp Thần chèn phá tay phải đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ giọt bên trên cự kiếm. Sau một khắc, một đạo huyết sắc quang mang trực tiếp từ màu đen vô phong cự kiếm bộc phát ra, phóng lên tận trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi sâu xa, cự kiếm cùng Diệp Thần đã sinh ra một tia liên hệ. Tại Diệp Thần thần thức thao túng dưới, cự kiếm thu nhỏ bay vào mi tâm của hắn trong thức hải. Ừm. Lập tức, Diệp Thần híp mắt lại. Thanh này màu đen vô phong cự kiếm, thế mà đang hấp thu trong cơ thể mình một chút chân khí, huyết dịch vẫn dưỡng tự thân. Bất quá, nó hấp thu chân khí còn có huyết dịch tốc độ rất chậm, đối Diệp Thần căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Thần không biết là, màu đen vô phong cự kiếm bộc phát ra huyết sắc quang mang, đã hấp dẫn vô số người chú ý. Đông vực. Bắc cương. Có vô số lão quái vật bị đánh thức, kinh nghi bất định nhìn về phía ác linh xâm lâm vị trí. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu cuối cùng xuyên qua cái kia hài cốt hải dương, cũng tại một vùng núi lớn bên trong không ngừng đi về phía trước. Đứng tại một cái trên đỉnh núi cao, Diệp Thần trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Lờ mờ có thể thấy được, hơn trăm dặm bên ngoài địa phương, có một tòa thành trì hình dáng. Hiện tại, Diệp Thần cũng không sốt ruột đi đường. Tiểu Khô Lâu, ngươi dự định một mực đi theo ta. Vểnh lên chân bắt chéo nằm tại trên một tảng đá, Diệp Thần nhìn Tiểu Khô Lâu một chút hỏi. Uy, uy, uy. Diệp Thần ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu sao. Ta đã đem ta trọng yếu nhất mấy món bảo vật một trong đưa cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm tay trói gà không chặt ta đi ra bên ngoài bị bắt lại? Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu kích động trách móc. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không khỏi lông mày nhíu lại. Trọng yếu nhất mấy món bảo vật một trong. Mang lên ngươi cũng không phải không được. Ngươi không phải còn có mấy món rất trọng yếu bảo vật sao? nhếch miệng cười cười, Diệp Thần Tiện hề hề nói. Không có cửa đâu. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Khô Lâu nghiến răng nghiến lợi, nói. Tốt a. Mang lên ngươi liền mang theo ngươi. Phất phất tay, Diệp Thần cũng không có tiếp tục đùa Tiểu Khô Lâu ý tứ. Đối với Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi ý tứ. Trọng yếu nhất mấy món bảo vật một trong sao. Chỉ sợ đây là sự thực. Những ngày này xuống tới, trải qua Diệp Thần một phen nghiên cứu, hắn cũng phát hiện màu đen vô phong cự kiếm bất phàm. Nó mặc dù không có mở lưỡi, nhưng là nó giống như thật sự không gì không phá. Ngay cả cấp 5 trận pháp, đều là nhẹ nhõm một kiếm phá rơi. Rất có trọng kiếm không mũi hương vị. Càng có ý tứ chính là, theo Diệp Thần chân khí, huyết dịch không ngừng quẩn dưỡng. Cái này màu đen vô phong cự kiếm, tự hồ bắt đầu chậm rãi khôi phục rồi. Có thể điều tiết trọng lực. Phản phất, nó tự mang trọng lực trận đồng dạng. Cái này, cũng là nó có thể nhẹ nhõm phá mất cấp 5 trận pháp căn bản nguyên nhân. Gấp trăm lần trọng lực trận, nhẹ nhõm một kiếm. Trừ cái đó ra, nó còn ẩn chứa kinh người sát lục khí tức. Nếu không phải Diệp Thần tâm trí kiên định, đoán chừng đã tẩu hỏa nhập ma biến thành một cái cổ máy giết chóc. Cái này còn tạm được. Lầm bầm một câu, Tiểu Khô Lâu cũng học Diệp Thần dáng vẻ, nằm ở bên cạnh của nó. Diệp Thần, ngươi làm sao từng ngày không cần tu luyện? Bởi vì ta thích. Cùng Tiểu Khô Lâu nói mò trong chốc lát về sau, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thức hải bên trong màu đen vô phong cự kiếm. Trọng lực trận. Sát lục khí tức. Không có phẩm giai. Không biết, nó còn cất giấu bí mật gì đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi ý tưởng đột phát. Nếu như chui này cự kiếm trọng lực trận tiếp tục đề cao, đưa nó cõng lên người sẽ như thế nào đâu? Dùng để ma luyện tự thân, chắc hẳn hiệu quả nhất định không tệ a. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. 22. Chapter 0023, Ác Linh Thành. Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động. Vô ý thức, Diệp Thần đem màu đen vô phong cự kiếm kêu gọi ra. Hắn muốn kiểm tra một chút, ý nghĩ của mình đến cùng có hay không khả thi đâu. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần tính cả cự kiếm trực tiếp nện vào một bên trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Diệp Thần nghìn tính vạn tính, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Màu đen vô phong cự kiếm trọng lực trận, thế mà đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản, nó trọng lực trận, chỉ là tác dụng tại nó tự thân. Gấp trăm lần trọng lực trận, đơn giản chính là trên trăm cân trọng kiếm, biến thành hơn vạn cân mà thôi. Điểm ấy trọng lượng. Đối với Kim Đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong Diệp Thần mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ, hố cha chính là, cái này trọng lực trận không chỉ tác dụng tại cự kiếm bản thân, còn tác dụng tại Diệp Thần trên thân. Hơn trăm lần trọng lực trận tác dụng trên người Diệp Thần, cũng may mắn tính mạng hắn cấp độ đề cao qua, nhục thân cường đại dị thường. Không phải, gia hỏa này chỉ sợ biến thành bánh thịt. Chờ chút. Vì cái gì trước đó khảo thí phá hư cấp 5 trận pháp thời điểm, trọng lực trận không có tác dụng với mình trên thân đâu. Hiện tại vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong lúc lơ đãng khống chế cự kiếm? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần thần thức bám vào bên trên cự kiếm. Quả nhiên, tâm hắn niệm khẽ động, tác dụng ở trên người hắn trọng lực trận liền biến mất không thấy. Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Một bên, Tiểu Khô Lâu bị Diệp Thần cử động giật mình kêu lên. Nhìn thấy Diệp Thần không có việc gì, nó không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Không có gì. Lắc đầu, Diệp Thần cầm kiếm đứng lên. Chật chật chật. Quả nhiên. Kiếm này không đơn giản. Lại có tôi luyện tự thân trọng lực trận. Vòng quanh Diệp Thần dạo qua một vòng, Tiểu Khô Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa nói câu. Rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần không nói gì, mà là tiếp tục nghiên cứu trong tay cự kiếm. Một hồi về sau, Diệp Thần liền đem cự kiếm kẹp ở phía sau lưng của mình bên trên. Không nhiều không ít, vừa vặn gấp 10 trọng lực trận tác dụng tại tự thân. Cái này, đã là Diệp Thần có thể cam đoan hành động tự nhiên điều kiện tiên quyết mức cực hạn. Lại đề cao một chút trọng lực trận bội số, hắn sẽ trở nên đi lại tập tễnh. Diệp Thần. Ngươi lưng cái này cự kiếm có phải hay không quá trác nhãn một điểm? Không có vỏ kiếm, cũng không có treo dây thừng cái gì, liền trực tiếp dán tại trên lưng. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu sâu kín nói. Chói mắt sao? Ta không cảm thấy. Cái này vô phong cự kiếm ngoại trừ nhìn cổ phát một chút, căn bản không có cái gì hấp dẫn người địa phương. Liền cùng một thanh đại thiết kiếm đồng dạng. Cho dù là luyện khí kỳ người tu luyện, muốn để một thanh kiếm treo ở mình phía sau lưng cũng có thể làm được dễ dàng a. Nhún vai, Diệp Thần xem thường nói. Trọng lực trận. Mình không nói, ai biết được. Hắn cũng không cho rằng, mỗi người đều có Tiểu Khô Lâu ánh mắt độc ác như vậy. Nó, thế nhưng là sống hơn 10 vạn năm bất tử tồn tại. Về phần cự kiếm sát lục khí tức, sớm đã bị mình tận lực dùng trận pháp che giấu. Lại nói đến chói mắt, mang theo Tiểu Khô Lâu càng thêm chói mắt a. Nói đến Tiểu Khô Lâu, không thể không nói một chút. Diệp Thần thử qua đem con hàng này thu vào không gian giới chỉ cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới, kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Dùng Tiểu Khô Lâu tới nói chính là, vô dụng, nó ở vào khoảng sinh mạng thể cùng tử vật ở giữa. Bất kỳ không gian vật dẫn, đều không thể đưa nó đặt vào. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi không phản bác được. Nó cũng cảm thấy, Diệp Thần nói hình như có chút đạo lý. Không thể không nói, Diệp Thần thiên phú thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt. Bất luận cái gì phương diện đều là như thế. Ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, hắn đã hoàn toàn thích ứng tác dụng tại tự thân trên người gấp 10 trọng lực trận. Dứt khoát, hắn dứt khoát đề cao đến 11 lần. Ngoại trừ trong cơ thể mình chân khí tự hành vận chuyển tốc độ bởi vậy trở nên chậm một điểm bên ngoài, Diệp Thần không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mặt trời chiều ngã về Tây, một người một khô lâu trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đi ra ác linh xâm lâm. Cách bọn họ không đến 10 dặm chi địa địa phương, có một cái đường kính hơn 10 dặm cổ lão thành trì. Cuối cùng ra, không dễ dàng a. Nhìn xem trong tầm mắt khí thế bàn bạc cổ lão thành trì, Diệp Thần thổn thức không thôi nói. Đúng vậy a. Bản đại gia cuối cùng rời đi ác linh xâm lâm kia địa phương rách nát. Nhẹ gật đầu, Tiểu Khô Lâu đại đại liệt liệt nói. Nói đến ác linh xâm lâm, Diệp Thần cũng từng tò mò hướng Tiểu Khô Lâu hỏi qua một vài vấn đề. Tỷ như nói, ác linh xâm lâm ngoại trừ thực vật, vì cái gì không có bất kỳ cái gì sinh vật? Vì cái gì cơ hồ không có linh khí? Còn có chính là. Đáng tiếc là, con hàng này đều là tránh thái độ. Cuối cùng, Diệp Thần cũng liền lười đi hỏi. Liếc nhau một cái, một người một khô lâu ăn ý hướng thành trì phương hướng chậm rãi đi tới. Toàn lực đi đường. Diệp Thần nhưng không có hứng thú này. Nhất là, Tiểu Khô Lâu vẫn là một cái chiến năm cặn bã. Tốc độ của nó, cùng người bình thường không có khác nhau. Cũng không thể cả ngày dẫn theo nó đi đường a. Trời tối thời gian, hai người cuối cùng đi tới thành trì cửa thành phía dưới. Ác Linh Thành. Cái này, là thành trì danh tự. Đại khái, là lấy Ác Linh Xâm Lâm làm tên mệnh danh đâu. Không có dừng lại lâu, một người một khô lâu trực tiếp đi vào Ác Linh Thành bên trong. Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đôi này quái dị tổ hợp xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Một cái nhìn nhã nhặn, người vật vô hại yếu không khỏi phong thiếu năm. Mấu chốt là, trên người thiếu niên còn đeo một thanh cự kiếm. Cho người cảm giác, tương phản thực sự quá lớn. Còn có một bộ ống ánh sáng long lanh biết nói chuyện quái dị Tiểu Khô Lâu. A, tiểu tử này có chút ý tứ. Trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì tu vi. Hết lần này tới lần khác cõng một thanh khổng lồ kiếm sắt. Đoán chừng là tu luyện cái gì ẩn nấp thực lực bí pháp a. Vẫn là một người thư sinh đâu. Ai biết được. Bên cạnh hắn cái này Tiểu Khô Lâu ngược lại là có ý tứ. Thế mà lại nói chuyện. Đúng vậy a. Chẳng lẽ, tiểu tử này là khôi lỗi sư? Hoặc là trận pháp sư? Cái này Tiểu Khô Lâu chỉ là khôi lỗi hoặc là thiên môn trận pháp chế ra. Không biết. Bất quá, liền bọn hắn yếu như vậy không khỏi gió dáng vẻ, lại dám đến Ác Linh Thành. Thật sự là muốn chết a. Hắc hắc. Có đạo lý. Đoán chừng có trò hay để nhìn. Không bao lâu, tiểu tử này liền sẽ bị để mắt tới a. Nhìn hắn quần áo, cũng không giống như người nghèo. Đúng vậy a. Đối với bốn phía những người kia chỉ rõ, còn có các loại tiếng nghị luận. Diệp Thần lựa chọn không nhìn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nước tới đất ngăn chính là. Xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Tiểu Khô Lâu cũng khó được không nói gì, khắp nơi tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Một người một khô lâu, tại trong thành trì chẳng có mục đích địa đi dạo. Nhìn xem ven đường những này dường như điện ảnh đồng dạng cổ kiến trúc, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái. Vẫn là ngoại giới tiếp địa khí một chút a. Không giống đạo tông, khắp nơi đều là đình đài các tạ các loại mỹ luân mỹ hoán công trình kiến trúc, dường như tiên cảnh. 23. Chapter 0024, phiếu miễu khách sạn xung đột. Nếu như để cái khác người tu luyện biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng hắn có thể bị nước bọt bao phủ. Có bao nhiêu người tu luyện muốn đi vào tu luyện thánh địa mà không được. Cho dù là bình thường một cái ngoại môn đệ tử cánh cửa, đều chặn 99% người tu luyện. Nhưng gia hỏa này. Cuối cùng, một người một khô lâu đi tới một tòa tên là Mờ Mịt trong khách sạn. Muốn một cái viện, điểm một chút thịt trụ về sau, Diệp Thần ngay tại khách sạn lầu một tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiểu Khô Lâu lại thật lớn liệt liệt ngồi tại Diệp Thần đối diện. Trong khách sạn, người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu. Chủ yếu là, một người một khô lâu tổ hợp thực sự quá quái dị một điểm. Mặt khác chính là, vừa rồi Diệp Thần xuất thủ không là bình thường xa xỉ. Vừa lên đến liền muốn tốt nhất viện tử. Còn muốn rượu ngon nhất đồ ăn. Lập tức, liền lấy ra mấy ngàn mai hạ phẩm linh thạch. Cho nên, Diệp Thần nghĩ không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Chỉ bất quá, để bọn hắn biết, đây cơ hồ chính là Diệp Thần trong không gian giới chỉ tất cả linh thạch, không biết bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Diệp Thần, ngươi có phải hay không quá kiêu căng một chút? Cẩn thận chúng ta bị người để mắt tới. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu thấp giọng nói một câu nói. Không có việc gì. Lại nói, ở tốt đi một chút ăn được điểm uống tốt đi một chút thế nào? Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói, trên mặt hắn lộ ra lý trực khí tráng biểu lộ. Liền tự mình trong không gian giới chỉ những cái kia trận bàn, đều có thể đổi lấy không ít linh thạch a. Liền càng thêm không cần nói, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia linh thực. Làm một giàu đến chảy mỡ chủ, Diệp Thần không cho rằng không phải vì điệu thấp làm oan chính mình. Bị để mắt tới. Thì tính sao? Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Tiểu Khô Lâu kia là một trận ngạt thở. Tên điên. Tại nó trong nội tâm, Diệp Thần đã bị dán lên như thế một cái nhãn hiệu. Không đến bao lâu, một chút sắc hương vị đều đủ thịt trụ đi lên, bày đầy cái bàn. Ngay tại Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu dự định thúc đẩy thời điểm, một đạo tử sắc cái bóng bay ra. Mèo. Đứng tại Diệp Thần trên bờ vai thân mật cọ sát Diệp Thần mặt, tiểu thất sau một khắc liền rơi xuống trên mặt bàn. Chạy đến vò rượu bên cạnh, nó thế mà một móng vuốt đem rượu đàn nghiêng về xuống tới, say sưa ngon lành địa uống. Chật chật chật. Bản đại gia xem như khai nhãn giới, sủng vật mèo nhà nhưng còn uống rượu. Nhìn về phía tiểu thất. Tiểu Khô Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chỉ bất quá, con hàng này lúc nói lời này, cũng cầm lên một cái vò rượu uống. Một cái khác xương tay, còn không ngừng cầm ăn đồ vật phơi tiếng miệng bên trong. Nghe được Tiểu Khô Lâu, nhìn thấy động tác của nó, Diệp Thần kia là đủ số đầu hắc tuyến. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, con hàng này uống rượu ăn cái gì, đến cùng đều uống đến chỗ nào ăn vào chỗ nào. Phải biết. Con hàng này thế nhưng là một bộ khô lâu a. Về phần tiểu thất cái này quà vặt hàng. Nó uống rượu ăn đồ ăn không phải rất bình thường sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thần lúc này trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Ngay cả tiểu khô lâu cái này sống hơn 10 vạn năm gia hỏa, đều nhìn không ra tiểu thất lai lịch. Chật chật chật. Có ý tứ. Sư phụ nhìn lầm, con hàng này cũng nhìn lầm. Đương nhiên. Cũng không bài trừ Tiểu Khô Lâu cố ý nói như vậy khả năng. Dù sao, nói tiểu thất bất phàm, thế nhưng là phi thường dễ dàng trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Quả nhiên. Sau một khắc, Diệp Thần vang lên bên tai một đạo truyền âm ấn chứng suy đoán của hắn. Diệp Thần, ngươi cái này linh sủng chỗ nào đạt được? Bản đại gia kém chút nhìn lầm, thật là cao minh xuyên toa không gian năng lực. Xem ra, nó lai lịch một điểm không đơn giản a. Không hề nghi ngờ, đây là Tiểu Khô Lâu thanh âm. Mình đoán đi. Đối với Tiểu Khô Lâu nghi vấn, Diệp Thần dùng truyền âm trả lời một câu nói. Sau đó, hắn cũng cúi đầu phong quyển tàn vân. Bốn phía thực khách, nhìn thấy Diệp Thần bọn hắn một bàn, đều mở to hai mắt nhìn. Uống rượu ăn các loại đồ ăn sủng vật mèo. Cái này còn nói quá khứ. Thế nhưng là, uống rượu ăn cái gì Tiểu Khô Lâu, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên trong đời gặp. Đồng thời bọn hắn cũng phi thường tò mò, Tiểu Khô Lâu ăn uống đồ vật đi nơi nào. Nó toàn thân xương cốt khắp nơi đều là các loại lỗ thủng. Không tự chủ được, những này thực khách đều thấp giọng nghị luận. Thật xinh đẹp sủng vật mèo. Đây là cái gì chủng loại? Ngay cả lông tóc đều là ống ánh sáng long lanh. Ai biết được? Một chút phú gia công tử, chính là thích những này loạn thất bát tao đồ chơi. Muốn ta nói, vẫn là nuôi cường đại linh sủng tốt đi một chút. Kia Tiểu Khô Lâu thật là kỳ lạ. Biết nói chuyện, còn uống rượu ăn cái gì? Liền cùng người đồng dạng. Cái kia nhìn tay trói gà không chặt người trẻ tuổi, xem bộ dáng là phải xui xẻo, tiền tài không để ra ngoài cũng không biết. Lập tức thế mà xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Đúng rồi. Mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ phổ thông luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ tiêu xài một năm. Đoán chừng là thế lực nào đi ra bại gia tử a. Loại người này gặp nhiều. Đối với những nghị luận này âm thanh, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Khô Lâu đều là mắt biết tai ngơ. Sau khi cơm nước no nê, một người một khô lâu một con mèo liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một thanh âm tại phiếu miểu khách sạn cổng phương hướng vang lên. Đạo thanh âm này trong giọng nói, tràn đầy vô cho hoài nghi mà hỏi. Thật xinh đẹp con mèo nhỏ, mua cho ta xuống tới. Bản tiểu thư muốn. Chỉ gặp, một đoàn người đi vào trong khách sạn. Người cầm đầu, là một người mặc trang phục màu đỏ, tướng mạo luôn vui vẻ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng thiếu nữ. Nàng bốn phía, đi theo hơn 10 người hầu. Lúc này, con mắt của nàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần trên bờ vai tiểu thất. Trong khách sạn, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người, đều là đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Thần. Đánh giá đám người này một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái trúc cơ kỳ bát trọng thiên hậu kỳ thiếu nữ. Mang theo một đám kim đan kỳ thủ hạ. Có chút ý tứ a. Tiểu tử, nói cái giá đi. Chúng ta đại tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi đừng quá mức, phủ thành chủ là không thiếu linh thạch không tệ, nhưng là... Thiếu nữ bên cạnh, một quản gia ăn mặc trung niên đi nói với Diệp Thần. Trên mặt của hắn, viết đầy kiêu ngạo. Nghe được hắn, Tiểu Khô Lâu nhìn có chút hả hê thấp giọng nở nụ cười. Nó cảm thấy, đám người này không là bình thường ngớ ngẩn. Gọi Diệp Thần tiểu tử. Đây không phải rõ ràng đắc tội hắn sao? Hắn nhưng là ghét nhất xưng hô hắn mang, nhỏ, chữ. Còn có chính là, cái này cao cao tại thượng thái độ. Cộng thêm uy hiếp. Đây quả thực là vào chỗ chết đắc tội Diệp Thần a. Mặc dù nó không biết Diệp Thần thực lực, nhưng nhìn Diệp Thần biểu lộ, nó không khó coi được đi ra. Diệp Thần căn bản không đem trước mắt đám người này để vào mắt. Cút! Bình tĩnh nhìn trung niên quản gia một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người ở chỗ này, sắc mặt của bọn hắn cũng là vô cùng đặc sắc. 24. Chapter 0025, tiểu thất hỗ trợ xuất khí. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với phủ thành chủ sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, trung niên quản gia mặt âm trầm nói. Chật chật chật. Các ngươi đây là nghĩ ép mua ép bán sao? Vẫn là nói, ỷ vào phủ thành chủ làm mưa làm gió đã quen. Cảm thấy tất cả mọi người đến nghe các ngươi. Kinh bỉ nhìn trung niên quản gia một chút, Diệp Thần một mặt trào phúng nói. Ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng xuống tới. Đối phương lại tiếp tục nói nhảm, hắn tuyệt không để ý đại khai sát giới. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, trung niên quản gia tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Bốn phía một chút thực khách, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Thần. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần quả thực là tại vào chỗ chết đắc tội phủ thành chủ a. Người nào không biết, người của phủ thành chủ luôn luôn đều là phi thường bá đạo. Lâm Thúc, tránh ra. Ngay lúc này, cái thành chủ kia phủ đại tiểu thư hô một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, trung niên quản gia đứng qua một bên. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt là càng phát ra bất thiện. Rất hiển nhiên, chút chuyện này làm không xong, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn là triệt để hận lên Diệp Thần gia hỏa này. Vị công tử này, ta gọi Hoàng Y Nặc. Không biết, ngươi có thể hay không đưa ngươi sủng vật này mèo bán cho ta. Nhiều ít linh thạch đều không phải là vấn đề. Mặt khác ta muốn nói một chút, ta mặc dù cao cao tại thượng đã quen, nhưng là cho tới nay khinh thường ỷ vào cha ta thanh danh làm mưa làm gió. Bởi vì, bản tiểu thư ưa thích dùng nhất linh thạch nện người. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Hoàng Y Nặc từng câu từng chữ nói. Nói xong, nàng ngọt ngào gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tự tin biểu lộ. Đại khái, trong nội tâm nàng luôn luôn tin tưởng mình tiền giấy năng lực. Nghe được Hoàng Y Nặc, Diệp Thần cười. Thì ra, trước mắt vị thành chủ này phủ tiểu thư cảm thấy linh thạch là không gì làm không được. Có ý tứ. Đã ngươi nhiều như vậy linh thạch, vậy liền 1 tỷ cực phẩm linh thạch đi. Nhìn Hoàng Y Nặc một chút, Diệp Thần nhàn nhạt trả lời một câu. T. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, sợ là cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thánh địa có thể cầm ra được a. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Hoàng Y Nặc thật sự là bị tức đến quá sức. Ta cái gì ta? Ngươi không phải thích dùng linh thạch nện người sao? Hiện tại ngược lại là nhanh lên nện a. Nhàn nhạt nhìn Hoàng Y Nặc một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Hừ. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hừ lạnh một tiếng, Hoàng Y Nặc trực tiếp quay người rời đi. Cái kia trung niên quản gia thì là âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, đi theo rời đi. Trong chớp mắt, một đám người kia biến mất không còn một mảnh. Đi thôi. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần trực tiếp đi hướng khách sạn một cái trang hoàng xa hoa viện tử. Được rồi. Diệp Thần, bản đại gia là càng ngày càng thích ngươi, có cá tính. Cút. Diệp Thần không biết là, bọn hắn rời đi không lâu, trong khách sạn những cái kia thực khách lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này phải xui xẻo. Đắc tội đại tiểu thư, thế mà còn dám đợi tại Ác Linh Thành. Chật chật chật. Đúng vậy a. Đại tiểu thư mặc dù luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng là nàng thật đúng là không có khi dễ qua người, nhiều lắm là nhìn trúng cái gì, liền thích nện linh thạch mua xuống mà thôi. Ngược lại là cái kia quản gia rất đáng hận, người trước một bộ người sau một bộ. Đúng rồi. Đoán chừng lần này, hắn lại phải đem chuyện nơi đây thêm mắm thêm muối nói cho đại tiểu thư những người theo đuổi kia mượn đao giết người a. Khẳng định a. Cái kia hỗn đảng không phải liền là loại người này. Đáng hận nhất chính là, mỗi lần cuối cùng hắn đều có thể phủi sạch quan hệ. Không phải, lấy đại tiểu thư bạo tính tình, chỉ sợ sớm đã phế đi hắn a. Cái này ngươi không biết đâu. Ta nghe nói, đại tiểu thư trong khoảng thời gian này cũng trong bóng tối thu thập chứng cứ gì. Đoán chừng nàng đã hoài nghi quản gia này rồi. Nàng cũng nghĩ diệt trừ trong thành chủ phủ cái này con sâu làm rầu nồi canh a. Đúng vậy a. Thành chủ đại nhân vợ chồng hai người bế quan thời gian mấy năm bên trong, hỗn đảng này thế nhưng là không có âm thầm một chút chuyện xấu. Phủ thành chủ thanh danh bị hắn bại không sai biệt lắm. Xuyệt. Ngươi muốn chết a. Đắc tội cái này họ Lâm nhưng không có kết cục tốt. Đi vào viện tử về sau, Diệp Thần tiện tay ném ra một cái cấp 4 trận bàn. Một cái cấp 4 mê huyễn trận, trong nháy mắt đem toàn bộ viện tử bao phủ. Diệp Thần, xem ra ngươi tại đạo tông địa vị không thấp a. Dạng này trận bàn đều có. Tiến vào cái này mê huyễn trận, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ Nguyên Anh Kỳ đều muốn lật thuyền trong mương a. Đánh giá một chút bốn phía. Tiểu Khô Lâu sợ hãi than nói. Rất lợi hại phải không? Tiện tay chế tác mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần lười biếng nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu lập tức không có tính khí. Nó cảm thấy Diệp Thần cái gì cũng tốt, chỉ là có chút thích khoác lác. Trước đó thuyết giáo hắn lĩnh ngộ ý cảnh, hắn nói mình lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh, không hứng thú. Nói muốn dạy hắn luyện đan, Hắn nói mình luyện đan trình độ cũng tạm được, không hứng thú. Hiện tại, còn nói mình biết chế tác cấp 4 trận bàn. Hỗn đản này, từng ngày làm sao so với mình còn thích giả đâu. Từng ngày không học tốt. Xem ra, hắn là đạo tông cái nào đại nhân vật bại gia tử a. Không có nhận qua tu luyện giới đánh đập. Tiểu Khô Lâu phản ứng, Diệp Thần cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá, hắn không có giải thích cái gì ý tứ. Con hàng này tin hay không, đối với mình có ảnh hưởng gì sao? Ừm. Trong lúc lơ đãng nhìn Tiểu Thất một chút, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trên mặt hắn, cũng lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Chỉ gặp, Tiểu Thất miệng bên trong phun ra một đống lớn không gian giới chỉ. Mình không có nhìn lầm. Đây là vừa rồi phủ thành chủ đám người kia sao? Hoàng Y Nặc đám kia thủ hạ. Chờ chút. Giống như không có Hoàng Y Nặc không gian giới chỉ. T. Diệp Thần. Ngươi cái này con mèo nhỏ thật đúng là lợi hại a. Nó mới biến mất mấy hơi thở công phu, liền hố đám kia ngang ngược càn rỡ người một thanh. Tại Tiểu Thất bên người đi vòng vo một vòng, Tiểu Khô Lâu nhất kinh nhất xạ nói. Phiếu Miểu khách sạn bên ngoài, phủ thành chủ trung niên quản gia cầm đầu hơn 10 người mặt đều tái rồi. Ngay tại vừa rồi, trên tay bọn họ không gian giới chỉ, thế mà không hiểu thấu tập thể không thấy. Tình huống như thế nào? Đại tiểu thư, cái này nhất định là vừa rồi tiểu tử thúi kia làm. Cắn răng, trung niên quản gia hận ý ngập trời nói. Ngươi có chứng cứ sao? Bình tĩnh nhìn trung niên quản gia một chút, Hoàng Y Nặc nhíu mày hỏi. Trong mắt nàng, cũng là vẻ không vui lóe lên liền biến mất. Xem ra, những chuyện kia đều là thật a. Trong nội tâm nàng, âm thầm thở dài một hơi nói. Từ khi mình 2 năm trước chống đỡ quản lý phủ thành chủ chức trách lớn đến nay, đã rất cố gắng đi đóng vai thành ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư. Nghĩ không ra, kẻ trước mắt này vẫn là không có lộ ra đuôi cáo. Bất quá, không ít manh mối đã chỉ hướng hắn. Ăn cây táo rào cây sung, muốn cấu kết ngoại nhân thừa cơ cầm xuống phủ thành chủ sao? Hừ. 25. Chapter 0026, tội ác chồng chất. Thật đáng chết a. Mèo. Nhảy lên Diệp Thần bả vai, Tiểu Thất lấy lòng liếm lấy một chút Diệp Thần gương mặt. Nó một đôi tròng mắt màu tím, vậy mà một sợi vẻ đắc ý lóe lên liền biến mất. Thấy thế, Tiểu Khô Lâu hốc mắt hỏa diễm đều không tự giác ngưng đập một chút. Tốt có linh tính con mèo. Tiểu Khô Lâu nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Nhìn một chút trước mắt hơn 10 không gian giới chỉ, nghĩ nghĩ, Diệp Thần trực tiếp xóa đi bám vào phía trên thần thức. Về phần trung niên quản gia bọn người sẽ hay không linh hồn bị thương, cùng hắn gì quan. Dù sao, hắn đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Liên tiếp mở ra 12 cái không gian giới chỉ, Diệp Thần kia là càng ngày càng thất vọng. Cộng lại, không đến 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng chỉ có không đến 50 bình 1-2 tam phẩm đan dược. Còn có một số cấp thấp vật liệu, linh thực cái gì? Nghèo. Thật sự là quá nghèo. Cái này, chính là Diệp Thần hiện tại ý nghĩ. Chỉ là, đương mở ra cuối cùng một viên không gian giới chỉ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Chồng chất như núi hạ phẩm linh thạch. Sợ là ít nhất có mấy trăm triệu a. Còn có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, trên 100 khối thượng phẩm linh thạch cùng hơn 10 khối cực phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng 1-2-3 tứ phẩm đan dược. Thậm chí, còn có mấy bình ngũ phẩm đan dược. Các loại linh thực, vật liệu còn có một số vũ khí, cũng không phải số ít. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Đây là cái kia trung niên quản gia không gian giới chỉ. Không khoa học. Chỉ là một quản gia, làm sao có thể có được khổng lồ như thế tài phú. Cái này sợ là thôn tính phủ thành chủ không ít thứ a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là phủ thành chủ hắn cầm nhiều đồ như vậy, người ta không có khả năng không có nửa điểm phát hiện. Diệp Thần đối diện, Tiểu Khô Lâu như có điều suy nghĩ nói. Cuối cùng, một người một khô lâu đều nhìn về nơi hẻo lánh bên trong trên 100 phong thư. Còn có một cái thật dày da thú vỡ. Nhìn về phía những này về sau, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Khô Lâu đều bị kinh hãi. Cái này gọi là Lâm Dương Ác Linh thành phủ thành chủ quản gia, thật đúng là không là bình thường đáng chết a. Ác Linh thành phủ thành chủ vợ chồng hai người bế quan mấy năm, hắn liền bắt đầu tiếp quản thành chủ phủ. Mấy năm này thời gian bên trong, Ác Linh thành có mấy cái gia tộc tại âm mưu của hắn tính toán dưới, trực tiếp cửa nát nhà tan. Về phần trong phủ thành chủ, hắn cũng là bài trừ đối lập, xử lý không ít trung lương. Ngoài ra, hắn bình thường không làm thiếu khi nam phách nữ sự tình. Chỉ bất quá, đều là để cho thủ hạ người làm. Bị Hoàng Y Nặc phát hiện, liền dứt khoát xử lý thủ hạ của hắn phủi sạch quan hệ. Hai năm này thời gian bên trong, hắn còn cấu kết ngoài mấy trăm dặm một cái thế lực. Ý đồ chiếm đoạt Ác Linh thành. Thay vào đó đương thành chủ. Kỳ thật, hắn không chỉ một lần muốn giết chết Hoàng Y Nặc cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ là, hắn không dám. Bởi vì, Hoàng Y Nặc lưng tựa một cái nhị lưu thế lực. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Y Nặc hai năm trước xuống núi lịch lãm trở lại phủ thành chủ về sau, hắn vẫn là tâm không cam tình không nguyện đưa trong tay một chút quyền lợi giao ra. Thế nhưng là, hắn cũng không thiếu Dương Phụng Âm làm trái. Càng là mượn nhờ Hoàng Y Nặc một chút người theo đuổi chi thủ, diệt trừ một chút hắn chướng ngại vật. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như cũng phát hiện Hoàng Y Nặc một mực tại âm thầm điều tra hắn. Nàng bình thường biểu hiện, đều là giả vờ. Cho nên, Lâm Dương bây giờ biểu hiện ngược lại là điệu thấp không ít. Đồng thời, hắn lại là càng phát ra tấp nập liên hệ cái kia thế lực. Hắn muốn tại nhân tang cũng lấy được trước, cầm xuống Ác Linh thành. Tốt nhất, có thể mượn nhờ cái kia thế lực diệt trừ Hoàng Y Nặc. Chỉ cần hắn trở thành Ác Linh thành thành chủ, đến lúc đó hắn liền sẽ nhận phía sau đế quốc che chở. Lúc kia, hắn căn bản không cần sợ Hoàng Y Nặc thế lực sau lưng. Huống chi, cùng hắn liên thủ thế lực, vốn chính là đế quốc cao tầng một tay chế tạo. Đến lúc đó, khi thấy một trang cuối cùng thời điểm, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Lâm Dương dự định hạ độc chết thành chủ vợ chồng. Lúc cần thiết, sẽ còn hạ độc chết toàn bộ Ác Linh thành người. Đến lúc đó, tìm tà đạo xâm lấn lấy cớ, mình bản thân bị trọng thương may mắn sống tiếp được chính là. Móa! Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Lòng người còn có thể như thế âm u. Tâm có thể đen như vậy. Lấy lại tinh thần, Tiểu Khô Lâu thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Xem ra, chúng ta ngược lại là hiểu lầm tiểu nha đầu kia. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Diệp Thần, chúng ta muốn hay không xen vào việc của người khác. Đầu tiên nói trước a. Bản đại gia thế nhưng là một điểm sức chiến đấu đều không có. Ngươi muốn lượng sức mà đi. Cảnh giác nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu lại tiếp tục nói. Nếu như ta không biết thì cũng thôi đi. Nếu biết, cái này nhàn sự ta còn thực sự là quản định. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lóe ra một sợi sát ý lạnh như băng. Đây là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất muốn giết người. Tu tiên thế giới, giết người đoạt bảo loại hình, Diệp Thần cảm thấy đều rất bình thường. Thế nhưng là, vì bản thân tư dục, vậy mà dự định để vô số người chôn cùng. Cái này, thực sự để trong lòng của hắn có chút không chịu nhận có thế. Lâm Dương. Thật đáng chết. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nhìn chằm chằm cái kia Lâm Dương là được rồi. Suy tư một hồi, Diệp Thần lại nói một câu nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt, đã không phải là Lâm Dương đơn giản như vậy. Còn có một cái khác thế lực. Phủ thành chủ cái này Hoàng Y Nặc, ngược lại là rất khổ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Bản đại gia cũng dạng này cảm thấy. Nhất định phải đem những cái kia biệt khuất đều bắt tới. Vì lợi ích, thế mà giết hại vô tội. Bản đại gia ghét nhất loại người này. Nói, Tiểu Khô Lâu lại ngậm miệng. Lực chú ý của nó, lại lần nữa bị Tiểu Thất cử động hấp dẫn. Tiểu gia hỏa này, thế mà đang nhanh chóng ăn linh thạch còn có các loại vật liệu. Mình không có nhìn lầm sao? Đây là con mèo sao? Thật không chọn ăn. Một bên khác, Hoàng Y Nặc các nàng đang định về thành chủ phủ, về phần không gian giới chỉ không thấy sự tình, chỉ có thể chậm rãi điều tra. Nàng không có phát hiện chính là, có như vậy một nháy mắt, Lâm Dương trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng sợ hãi. Chỉ là, rất nhanh lại bị hắn ẩn giấu đi. Hoa! Đột nhiên, Lâm Dương bọn người là thất khiếu chảy máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thấy cảnh này, Hoàng Y Nặc không khỏi nao nao. Nàng minh bạch, đây là đối phương xóa đi không gian giới chỉ thần thức, Lâm Dương linh hồn của bọn hắn tao ngộ phản vệ. Lâm thúc thúc, các ngươi không có sao chứ? Nhìn về phía Lâm Dương, Hoàng Y Nặc giả bộ quan tâm hỏi. Trên thực tế, trong nội tâm nàng lại là một trận mừng thầm. Mình muốn hay không thừa cơ hảo hảo điều tra bọn hắn một phen đâu. Nếu có cái gì đầy đủ chứng cứ, mình có thể báo cáo đế quốc bên kia. Diệt trừ những này con sâu làm rầu nồi canh. Hừ. Sau đó, lại trở về sư môn đi. Sư môn bên kia, đã thúc giục mấy lần để cho mình trở về. Lập tức, Hoàng Y Nặc trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Không có việc gì. Thở sâu thở ra một hơi, Lâm Dương che lấp trên mặt, gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ phương hướng đi đi. 26. Chapter 0027, thật sự là một cái quái nhân. Cơ hồ cùng một thời gian, Đông Vực, Đạo Tông chỗ sâu. Một cái gầy gò trung niên, chính một mặt xấu hổ, đắng chát còn có sợ hãi địa đứng ở Huyền Cơ Tử trước mặt. Lão Tổ, Diệp Sư Thúc, ta mất dấu. Khẩn cầu Lão Tổ trừng phạt ta, không phải ta ái ngại. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, gầy gò trung niên cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Huyền Cơ Tử không có quá lớn phản ứng. Về phần trừng phạt, vẫn là miễn đi. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại từ tốn nói một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, gầy gò trung niên đều nhanh hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái này. Phải biết, Diệp Thần đối với Đạo Tông tầm quan trọng kia là không cần nói cũng biết sự tình. Mình làm người hộ đạo, lại mất dấu. Cái này, thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Ngẩng đầu nhìn gầy gò trung niên một chút, Huyền Cơ Tử sắc mặt y nguyên không có chút rung động nào. Ngày ấy, đi theo Diệp Sư Thúc tọa độ bước vào bỏ túi định hướng truyền tống trận bên trong, ngay từ đầu không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là đến nửa đường thời điểm, không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện vấn đề. Ta bị quăng ra, giống như Diệp Sư Thúc cũng là như thế. Ta tìm một đoạn thời gian, cũng không tìm tới hắn, cho nên ta liền trở lại. Thở dài một hơi, gầy gò trung niên sắc mặt phức tạp nói. Nghe được trung niên, Huyền Cơ Tử không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ suy tư. Truyền tống trận xuất hiện vấn đề. Là vận khí không tốt, đụng phải không gian phong bạo. Vẫn là nói. Tạo dựng truyền tống trận tám người kia ai có vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Cơ Tử không khỏi híp mắt lại. Ngươi đi về trước đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, Huyền Cơ Tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Chắp tay thở dài một lúc sau, gầy gò trung niên quay người rời đi. Tiểu thần tử tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta không bớt lo a. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử mặt cười khổ. Mới xuống núi lịch lãm liền xảy ra vấn đề. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần, Huyền Cơ Tử thật đúng là không có bao nhiêu lo lắng. Lấy tiểu tử này mệnh cách còn có sinh mệnh cấp độ, có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhiều nhất, đơn giản là tu luyện trên đường ăn nhiều một điểm đau khổ thôi. Ngược lại tưởng tượng, trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy cao hứng phi thường. Không có người hộ đạo, tiểu tử này liền không có ỷ lại. Chắc hẳn, hắn tốc độ phát triển sẽ càng thêm kinh người a. Kể từ đó, liền sẽ không lãng phí cái kia cường hãn đến quá mức thiên phú. Ba loại xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm ý cảnh. Cũng đều là đại viên mãn cấp bậc. Ngoài ra, hay là luyện đan, luyện khí, trận pháp toàn tài. Không biết, lịch luyện trở về, tiểu tử này sẽ đề cao đến mức nào đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Huyền Cơ Tử đục ngầu đôi mắt bên trong, bộc phát ra một đạo tinh quang. Nội tâm của hắn bên trong, cũng là tràn đầy chờ mong. So với Huyền Cơ Tử lạnh nhạt, Đạo Tông trưởng giáo quân Vô Tà còn có những lão quái khác vật, các cao tầng thì không có bình tĩnh như vậy. Biết được Diệp Thần người hộ đạo thế mà mất dấu Diệp Thần. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đem cái kia gầy gò trung niên mắng một chó máu xối đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là mắng một chút quở trách một chút mà thôi. Huyền Cơ Tử đều nói không xử phạt hắn, bọn hắn tự nhiên không thể vượt trở làm thay. Chỉ bất quá, biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, không đến bao lâu, bọn hắn cũng trực tiếp đạt thành chung nhận thức. Đem kia 8 vị bày trận lão quái vật ra một lần. Mặt khác, còn muốn đem tất cả cao tầng ra một lần. Lấy sự thông minh của bọn họ, há có thể không ý thức được cao tầng bên trong có phản đồ. Cái này, cũng không phải bọn hắn có khả năng chịu được. Nhất là, việc này liên quan hồ đến Diệp Thần trên thân. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần thế nhưng là đạo tông hy vọng. Hắn so tứ đại mầm tiên cộng lại còn trọng yếu hơn. So đạo tông bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu được nhiều. Tên yêu nghiệt này, tuyệt đối không cho sơ thất. So với đạo tông gà bay chó chạy, Diệp Thần hiện tại thì phải du dương tự tại được nhiều. Tiểu thất sau khi ăn xong, hắn liền đem còn lại chiến lợi phẩm thu vào. Cầm một bầu rượu, mượn bóng đêm, nằm trong sân trên bãi cỏ nhìn xem tinh không. Mà tiểu khô lâu, thì là vòng quanh Diệp Thần xoay quanh vòng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Thần trong ngực bụng nhỏ phình lên tử sắc con mèo nhỏ tiểu thất. Diệp Thần, ngươi cái này linh sủng, chỉ sợ lai lịch vô. Cùng kinh người. Ngay cả bản đại gia đều nhìn không ra lai lịch của nó. Chật chật chật. Một bên xoay quanh, tiểu khô lâu một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ta nói tiểu khô lâu, ngươi có mệt hay không? Cái này đi dạo nhiều ít vòng rồi. Ngươi đều lặp lại bao nhiêu lần? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Tốt a. Cười xấu hổ cười, tiểu khô lâu dừng bước. Ngươi làm sao không cùng nó ký kết chủ phó khế ước? Vạn nhất nó trưởng thành, chạy sẽ không tốt. Loại này cấp bậc linh sủng, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chần chờ một chút, tiểu khô lâu có chút không hiểu nói. Ta đã đem tiểu thất xem như người nhà. Tại sao muốn ký kết chủ phó khế ước? Cho dù có hướng một ngày nó thật muốn rời khỏi, ta cũng chỉ sẽ chúc phúc nó. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đừng bảo là tiểu thất đối với hắn có ân cứu mạng. Coi như không có, hắn cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thần việc đã quyết định tình, liền sẽ không thay đổi chủ ý, cũng sẽ không hối hận. Nghe được Diệp Thần, tiểu khô lâu trầm mặt. Nó một đôi mắt vành mắt bên trong, hỏa diễm không bị khống chế nhảy lên mấy lần. Không biết nghĩ đến thứ gì. Thẳng thắn giảng, giờ này khắc này, tiểu khô lâu nội tâm là tuyệt không bình tĩnh. Đem linh sủng xem như người nhà. Biết rõ đối phương lai lịch kinh người, cũng không ký kết chủ phó khế ước ước thúc linh sủng. Dù là đối phương rời đi, cũng không thèm để ý. Nhìn chung tu tiên giới, có mấy người có thể làm được loại tình trạng này đâu. Lại có mấy người có thế có loại này lòng dạ. Mèo. Không biết là nghe hiểu Diệp Thần, vẫn là chuyện gì xảy ra. Tiểu thất nhảy tới Diệp Thần trên cổ, thân mật cọ sát một chút mặt của hắn, liếm lấy một chút, sau đó tiếp tục co ro thân thể đánh lấy nhỏ khò khè hô hô đại thụy. Thấy thế, tiểu khô lâu đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là một cái quái nhân. Ân, cái này linh sủng cũng rất quái. Nghĩ nghĩ, tiểu khô lâu cũng tại Diệp Thần bên người nằm xuống. Cầm lấy một cái bầu rượu, uống rượu tới. Một bên khác, trở lại phủ thành chủ về sau, Hoàng Y Nặc về tới trong phòng của mình. Suy tư một hồi về sau, nàng bắt đầu bận rộn. Nàng cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Thừa dịp Lâm Dương linh hồn bị hao tổn, có thể hảo hảo điều tra một chút một ít chuyện. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, mình nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà trở lại gian phòng của mình Lâm Dương, lúc này thì là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng thịt đau, còn có vừa kinh vừa sợ. Viên kia không gian giới chỉ, thế nhưng là chứa hắn suốt đời tài phú a. Tài phú ném đi việc nhỏ. Thế nhưng là, trong không gian giới chỉ còn có hắn các loại thư, chứng cứ phạm tội. Một khi truyền đi, vô luận là Hoàng Y Nặc vẫn là đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại, hắn là gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. 27. Chapter 0028, Thần Thâu Môn Chó Săn. Lúc đêm khuya, Diệp Thần chậm rãi đứng lên, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, bao phủ lại viện tử mê huyễn trận thế mà bắt đầu xuất hiện ba động. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Quả nhiên có người có ý đồ với mình sao? Không biết, đến cùng là những người nào đâu? Là thấy hơi tiền nổi máu tham người. Vẫn là Lâm Dương phái tới thủ hạ. Hoặc là, bị Lâm Dương lợi dụng ngớ ngẩn. Vô luận là loại kia, Diệp Thần đều không có buông tha đối phương ý tứ. Khiêu khích một chút hắn, hoặc là mắng hắn hai câu, hắn có lẽ sẽ cười trừ. Thế nhưng là, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, vậy liền coi là chuyện khác. Diệp Thần, hiện tại biết bản đại gia tại sao muốn để ngươi điệu thấp một điểm sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu nhìn có chút hả hê. Về phần Tiểu Thất, đã sớm chạy về Diệp Thần thể nội tiểu thế giới đi ngủ đây. Ăn, ngủ, là nó mỗi một ngày môn bắt buộc. Ngươi liền không sợ ta đánh không lại bọn hắn, trực tiếp vứt xuống ngươi đi đường. Cười như không cười nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần ánh mắt lộ ra trêu tức quan mang. Điệu thấp. Tại sao phải điệu thấp ủy khuất mình đâu? Diệp Thần nhưng không có tự ngược hứng thú. Bản đại gia thật không sợ. Ác Linh Thành, đoán chừng ngay cả Nguyên Anh Kỳ đều không có chứ. Bây giờ đạo tông cho dù là xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngươi có thể xuống núi lịch lãm, lại thế nào, ít nhất cũng phải là Kim Đan Kỳ. Ta không tin ngươi không có tự vệ thủ đoạn, mà lại thực lực của ngươi cũng không yếu. Cho nên, bản đại gia có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đạo lý rõ ràng địa phân tích nói. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lợi hại. Cái này cũng có thể phân tích được đi ra. Không hổ là sinh tồn vô số tuế nguyệt hóa thạch sống a. Thật đúng là phế vật a. Ngay cả một cái bình thường mê huyễn trận đều đi không ra. Lắc đầu, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Hắn sở dĩ có thể như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Xông vào mê huyễn trận là sáu đại hán. Đều không ngoại lệ, đều là Kim Đan Kỳ tu vi. Xem bọn hắn khuôn mặt, còn có khí chất trên người, không khó phát hiện. Những này, đều là một chút lâu dài giết người đoạt bảo chủ. Vẫn là một đoàn băng. Thế nhưng là, bây giờ tại mê huyễn trận bên trong, tựa như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn chuyển. Đều nhanh muốn kiệt sức. Không phải phế vật là cái gì? Ngươi là mỗi người đều là trận pháp thiên tài. Trận pháp này, đủ để vây khốn bất luận cái gì Kim Đan Kỳ được không? Cũng liền một chút yêu nghiệt hoặc là trận pháp thiên tài có thế đi tới. Nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu dở khóc dở cười nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật là trận pháp thiên tài? Không nên a. Dựa theo đạo tông nước tiểu tính, bọn hắn hẳn là chỉ cho phép đệ tử của bọn hắn tu luyện một loại nói. Hoặc là võ đạo, hoặc là đan đạo hoặc là khí đạo, trận đạo. Dù sao, người tinh lực là có hạn. Nhìn chung tu tiên giới vô tận tuế nguyệt, có bao nhiêu thiên tài bởi vì lòng tham không đáy được cái này mất cái khác, cuối cùng chẳng khác người thường. Tiểu tử này mặc dù che giấu tu vi, nhưng là mơ hồ vẫn là cảm nhận được khí huyết như rồng khí tức. Hắn hẳn là một cái võ đạo thiên tài mới đúng. Lại liên tưởng đến Diệp Thần nói mình lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, Tiểu Khô Lâu cảm thấy, tiểu tử này lại đang ngồi xạo lồn đấy. Đại khái, là lòng hư vinh lại quấy phá. Khoác lác ai không biết đâu. Bản đại gia thế nhưng là tổ sư gia cấp bậc. Cũng liền Diệp Thần không biết Tiểu Khô Lâu ý nghĩ, không phải hắn sẽ vì thế cười ngất a. Cái này có cái gì tốt trang đâu. Mình trình bày, bất quá là sự thật thôi. Có lẽ vậy. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lười biếng nói. Sau đó, hắn thu hồi bầu rượu. Sau một khắc, sáu đại hán đều rơi xuống ra, mỗi người đều là tinh bì lực tẩn, chân khí khô kiệt. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều nhìn về Diệp Thần. Trong mắt của bọn hắn, đều viết đầy hoảng sợ quan mang, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ, mình đá trúng thiết bản. Nguyên bản bọn hắn là nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ xa xỉ, nhìn thấy Diệp Thần giống như là thư sinh tay trói gà không chặt, mới có thể sinh lòng tham niệm. Muốn giết người đoạt bảo. Nhưng bây giờ, trước mắt tiểu tử này, đơn giản chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ a. Tùy tiện xuất ra một cái trận pháp, đều kém chút mệt chết bọn hắn. Này lại chỉ là một giới thư sinh. Nói đùa cái gì? Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là tràn đầy hối hận. Mình làm sao ngốc như vậy đâu? Thế mà bị lợi ích che đôi mắt. Có thế tùy tiện xuất ra mấy ngàn hạ phẩm linh thạch người, sẽ là người bình thường sao? Coi như người ta là thư sinh, sẽ không có thủ đoạn bảo mệnh sao? Nói đi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn sáu người một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, đang nói không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Sáu cái kim đan kỳ, mạnh nhất một cái bất quá là kim đan kỳ bát trọng thiên giai đoạn trước. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Liền càng thêm không cần nói, sáu người hiện tại là một điểm chiến lực cũng không có. Ngươi không thể giết chúng ta, không phải ngươi sẽ hối hận. Trong đó một người đầu trọc đại hán, ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Không tệ. Lão đại nói rất đúng. Ngươi giết chúng ta, tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi thức thời lời nói, liền tranh thủ thời gian thả chúng ta. Những người khác, cũng mồm năm miệng mười trách móc. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần bị chọc phát cười. Một bên Tiểu Khô Lâu, cũng là không tim không phổi phá lên cười. Chết cười bản đại gia. Đến bây giờ, các ngươi còn dám trái lại uy hiếp chúng ta. Đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ngậm miệng. Tiểu Khô Lâu, để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Lập tức tình cảnh của bọn hắn, thật đúng là tùy ý xâm lược tới. Chúng ta đứng sau lưng, thế nhưng là thần thâu môn. Hiện tại thả chúng ta, ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh. Không phải. Trần chờ một chút, cả đại hán đầu trọc vẫn là lựa chọn tiếp tục uy hiếp Diệp Thần. Bất quá lần này, hắn thông minh chuyển ra chỗ dựa của mình. Thần thâu môn, thế nhưng là phụ cận một cái đỉnh tiêm thế lực một trong. Là một cái nhị lưu thế lực. Đặt ở toàn bộ tu tiên giới, cũng là thực lực không tệ tồn tại. Hắn không tin Diệp Thần không sợ. Bởi vì cái gọi là, đánh chó còn phải xem chủ nhân không phải. Nghe được cả đại hán đầu trọc, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu không tự giác liếc nhau một cái. Thần thâu môn. Không phải liền là Lâm Dương cấu kết cái kia thế lực sao? Thần thâu môn phía sau, đứng đấy, là ác linh thành sở thuộc đế quốc cao tầng. Có ý tứ. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Nhìn thấy Diệp Thần không nói lời nào, cả đại hán đầu trọc bọn người còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Cái này, bọn hắn càng thêm lai kình. Thả chúng ta. Không phải, ngươi liền đợi đến thần thâu môn trả thù đi. Còn có chính là, ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất, không phải. Trong nháy mắt, bọn hắn lại mồm năm miệng mười kêu gào. Thật sự là ồn ào. Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. 28. Chapter 0029, không phải mãnh long không qua sông. Dứt lời, Diệp Thần tùy ý vỗ ra một chưởng. Một nháy mắt, sáu người liền biến thành sáu cổ thi thể. Bắt lấy bọn hắn trong tay không gian giới chỉ, Diệp Thần tiện tay đem những thi thể này đá bay ra ngoài. Thật sự là nghèo rất mồng tơi a. Kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, Diệp Thần đều có chút bất lực nhã rảnh. Cộng lại chỉ là mấy trăm vạn, không đến 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đan dược cái gì cũng ít đến đáng thương. Nghèo như vậy, còn làm cái gì giết người đoạt bảo nghề. Lắc đầu, Diệp Thần liền nghỉ ngơi đi. Nhìn không ra, tiểu tử này bình thường nhã nhặn người vật vô hại, ngược lại là một cái nhân vật hung ác a. Nhìn qua Diệp Thần bóng lưng, Tiểu Khô Lâu tự nhủ. Nói xong, nó dứt khoát cũng nghỉ ngơi đi. Một người một khô lâu tiến vào mộng đẹp thời điểm, Phiếu Miểu khách sạn bên ngoài đã nhấc lên ầm vang sóng lớn. Không ít người, vây quanh sáu cổ thi thể chỉ trỏ. Ồ, đây không phải đại quan đầu Hồ Hán Tam mấy người bọn hắn sao? Thế mà bị xử lý rồi. Xem ra, bọn hắn đây là muốn giết người càng hàng đá trúng thiết bản rồi. Đây là từ cái kia mang theo khô lâu thiếu niên viện tử bị ném ra a. T. Thiếu niên kia nhìn tay trói gà không chặt, nghĩ không ra lại là một cái nhân vật hung ác. Quá bình thường. Không có điểm lực lượng, người ta dám tùy ý xuất ra mấy ngàn hạ phẩm linh thạch sao? Đúng vậy a. Chỉ là, cường long không ép địa đầu xà. Hồ Hán Tam bọn hắn, thế nhưng là đi theo thần thâu môn một cái cao tầng lẫn vào. Người tuổi trẻ kia, sợ là phải xui xẻo a. Theo ta thấy, hắn cái này gọi không phải mãnh long không qua sông. Đầu tiên là đắc tội phủ thành chủ. Hiện tại lại xử lý Hồ Hán Tam bọn hắn. Chật chật chật. Có đạo lý. Ác Linh Thành đây là lại có náo nhiệt nhìn. Ai nói không phải đâu. phủ thành chủ, Lâm Dương chỗ trong viện. Nghe thủ hạ báo cáo, trên mặt hắn lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tiểu tử kia, vậy mà mạnh như vậy. Ngay cả Hồ Hán Tam mấy người đều bị xử lý rồi. Phải biết, Hồ Hán Tam thực lực, so với hắn còn cường đại hơn một chút. Hồ Hán Tam kia năm thủ hạ, cũng là thực lực không kém a. Ngươi xác định Hồ Hán Tam sáu người, là chết tại tiểu tử kia thủ hạ. Trầm ngâm một hồi, nhìn trầm trầm trước người thanh niên hộ vệ mặt, Lâm Dương nhíu mày hỏi. Ta không xác định. Chỉ là, không chỉ một người nhìn thấy, bọn hắn nửa canh giờ trước đó hướng tiểu tử kia viện tử đi đi. Lắc đầu, thanh niên hộ vệ đàng hoàng hồi đáp. Ta đã biết. Ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi. Nhẹ gật đầu, Lâm Dương phất tay nói. Rõ. Nói xong, thanh niên hộ vệ liền quay người rời đi. Mà Lâm Dương thì rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản, hắn là dự định muộn một chút tự mình xuất thủ đối phó Diệp Thần. Hắn nuốt không trôi khẩu khí kia. Mặt khác chính là, hắn cảm thấy mình không gian giới chỉ biến mất, hẳn là cùng Diệp Thần có liên hệ. Toàn bộ Ác Linh Thành đều là một chút khuôn mặt quen thuộc. Duy chỉ có tiểu tử này cùng bộ xương khô kia là mới tới, cho nên bọn hắn có rất lớn hiềm nghi. Huống chi, trước đây không lâu mình còn cùng bọn hắn bạo phát xung đột. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dương đều có chút đâm lao phải theo lao. Nội tâm của hắn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn muốn trả thù, cũng muốn cầm lại không gian của mình chiếc nhẫn. Một mặt khác, hắn lại lo lắng sẽ đi vào Hồ Hán Tam bọn hắn theo gót. Mượn đao giết người. Hắn không phải là không có nghĩ tới. Vấn đề là, ngay cả Hồ Hán Tam mấy người đều chết không rõ ràng. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra đối Diệp Thần bọn hắn động thủ. Xem ra, chỉ có thể liên hệ thần thâu môn vị kia. Đi qua đi lại một hồi thật lâu, Lâm Dương trong nội tâm cuối cùng quyết định được chủ ý. Phủ thành chủ, Hoàng Y Nặc trong khuê phòng. Giờ này khắc này, nàng cũng đang an tĩnh lắng nghe mình nha hoàng báo cáo. Biết được Hồ Hán Tam bọn người cúp, nghi là Diệp Thần thủ bút. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Xem ra, hắn là một vị yêu nghiệt a. Hồ Hán Tam bọn hắn, xem như đá trúng thiết bản. Cười cười, Hoàng Y Nặc gương mặt xinh đẹp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nếu không phải kiên kỵ thần thâu môn, nếu không phải Hồ Hán Tam bọn hắn mỗi lần giết người đoạt bảo đều hủy thi diệt tích không có để lại chứng cứ, nàng đã sớm diệt trừ Hồ Hán Tam bọn hắn. Cái này cũng là nàng nhất bất đắc dĩ địa phương. Chấp trưởng Ác Linh Thành về sau, nàng làm cái gì đều là bó tay bó chân. Bởi vì, nàng nhất định phải nhìn chung Ác Linh Thành lợi ích. Tiểu thư nói rất đúng. Nghe được Hoàng Y Nặc, nha hoàng của nàng phụ họa. Xem ra, ngày mai ta còn phải tiếp xúc một chút hắn mới được. Suy tư một hồi, Hoàng Y Nặc lại nói câu. Ở xa tu tiên giới đông vực một chỗ khác, một mảnh mênh mông vô bờ di tích cổ bên trong. Một người mặc váy dài trắng, dáng người xinh xắn lanh lợi tuyệt sắc dung nhan mỹ thiếu nữ, ngay tại một cái đống lửa trước suy nghĩ xuất thần địa phát ra ngốc. Cái này mỹ thiếu nữ không phải người khác, chính là đạo tông tứ đại mầm tiên đứng đầu Dương Sở Sở. Không biết, hiện tại sư thúc tổ tên kia ở nơi nào đâu. Chu miệng nhỏ, Dương Sở Sở tự nhủ. Trong óc của nàng, không tự giác toát ra Diệp Thần thân ảnh. Đối với Diệp Thần, Dương Sở Sở có thể nói là tràn ngập tò mò. Còn có chính là, không phục. Một cái cả ngày kiếm sống gia hỏa, tốc độ tu luyện hết lần này tới lần khác có 102 đạo tông. Còn lĩnh ngộ đạo tông ngộ đạo nhai lợi hại nhất hủy diệt ý cảnh. Mình tân tân khổ khổ tu luyện cũng không bằng hắn. Có lầm hay không? Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Dương Sở Sở trong nội tâm liền là phi thường không phục. Liền phi thường muốn theo Diệp Thần đánh nhau một trận. Cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Vạn nhất, mình đánh bại hắn đâu? Nếu như Diệp Thần biết Dương Sở Sở đối với mình nhớ mãi không quên, nhất định sẽ cảm thấy dở khóc dở cười a. Mặt trời lên cao thời gian, Diệp Thần lười biếng rời giường. Mà Tiểu Khô Lâu cũng sớm tại trong viện lặng chờ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới, Tiểu Khô Lâu đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thật không cần tu luyện sao? Cả ngày chính là sống phóng túng. Thật không biết, hắn là thế nào trà trộn vào đạo tông. Tiểu Khô Lâu trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Tiểu Khô Lâu, ngươi từng ngày không cần nghỉ ngơi sao? Sớm như vậy rời giường. Nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta là Khô Lâu, ta cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Đi ngủ, chỉ là bởi vì giết thời gian mà thôi. Giang tay ra, Tiểu Khô Lâu nghiêm trang hồi đáp. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Cực phẩm a. Dùng đi ngủ giết thời gian. Nó là thế nào có ý tốt nhã rảnh tiểu thất chỉ biết ăn cùng ngủ. Trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói. Lại nói mò trong chốc lát, đê mê huyễn trận thu hồi trận bàn, một người một Khô Lâu lúc này mới đi ra viện tử. Dùng Diệp Thần tới nói chính là, nên bỏ bớt nên tiêu xài một chút. Trận pháp vận chuyển, cũng phải cần không ít linh thạch. Chỉ chốc lát sau, một người một Khô Lâu liền đi tới khách sạn lầu một ăn tứ bên trong. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Nguyên bản ồn ào náo động ăn tứ, trong khoảnh khắc liền trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn. 29. Chapter 0030, Tiểu Khô Lâu thật sự là không tiếc tháo a. Chạm đến đám người ánh mắt, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Đồng dạng, Tiểu Khô Lâu cũng là không có quá lớn phản ứng. Đám người vì sao lại có như thế phản ứng, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đều là lòng dạ biết rõ. Đại khái là mình cùng phủ thành chủ xung đột. Còn có Hồ Hán Tam đám người tử vong. Một người một Khô Lâu, tại ngày hôm qua cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trước tiên, Tiểu Khô Lâu liền đem Tiểu Nhị gọi vào trước mặt, điểm một đống lớn thịt rượu. Riêng là rượu ngon, con hàng này liền muốn ròng rã tam đại đàn. Theo thịt rượu đi lên, Tiểu Thất cũng bay ra, ghé vào vò rượu bên trên uống. Mà Tiểu Khô Lâu thì giơ lên một cái vò rượu uống ừng ực. Duy chỉ có Diệp Thần là tại một bát bát chậm ung dung địa uống vào. Thấy cảnh này, người xung quanh đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn đã sớm được chứng kiến cái này quái dị tổ hợp quái dị hành vi. Theo thời gian trôi qua, bốn phía thực khách lại lần nữa huyên náo. Không ít người đều hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, tự hồ đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Người trẻ tuổi kia là thật lợi hại. Đắc tội phủ thành chủ cùng thần thâu môn. Thế mà còn dám đợi ở chỗ này. Hắc hắc. Đoán chừng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Ta cảm thấy đi. Người ta dám đợi ở chỗ này, tự nhiên là có được hắn lực lượng. Liền nhìn cuối cùng hâu chết vào tay ai. Ta cho là hắn phải xong đời. Coi như hắn lại yêu nghiệt, chỉ sợ cũng liền trúc cơ kỳ đỉnh phong a. Thần thâu môn, tùy tiện phái ra một người còn không phải tùy tiện xử lý bọn hắn. Trúc cơ kỳ. Ngươi là xem thường ai đây? Hồ Hán Tam bọn hắn đều là kim đan kỳ, còn không phải chết rồi. Đoán chừng, hắn có bài tẩy gì? Vô luận như thế nào, dù sao không liên quan gì đến chúng ta, xem kịch vui chính là. Nghe được bốn phía những nghị luận kia âm thanh, Diệp Thần không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Cũng đang thảo luận mình sao? Giống như rất nhiều người cảm thấy mình sẽ không may. Cũng có một số người nhìn rất đẹp mình. Cái này, ngược lại là có chút ý tứ a. Tiểu Khô Lâu, ngươi nói chúng ta là chủ động xuất kích tốt đâu. Vẫn là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tốt một chút. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần nhìn Tiểu Khô Lâu một chút hỏi. Vấn đề này, liền muốn xem chính ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đại đại liệt liệt nói. Dù sao, đánh không lại. Để Tiểu Thất mang theo ta đi đường là được rồi. Hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy mấy lần, Tiểu Khô Lâu nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai con mèo nhỏ. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần cái trán trong nháy mắt dâng lên vô số hắc tuyến. Tiểu Khô Lâu thật đúng là không có tiết tháo a. Mèo. Từ từ mở mắt, Tiểu Thất khinh bỉ nhìn Tiểu Khô Lâu một chút. Sau đó, nó lại đổi một cái tư thế thoải mái nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Ngoà tào. Nó thế mà khinh bỉ ta. Bản đại gia. Nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Khô Lâu rất là khó chịu trách móc. Chỉ là, chạm đến Diệp Thần cười như không cười ánh mắt, nó trong nháy mắt ngậm miệng. Trong khoảnh khắc, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu không coi ai ra gì đối thoại, chỉ là để bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng là, Tiểu Thất ánh mắt kia, để tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Đây là phổ thông con mèo nhỏ sao? Biết uống rượu thì cũng thôi đi. Còn có như thế nhân tính hóa ánh mắt. Mặt khác, kia tiểu khô lâu, lượng tin tức không là bình thường lớn a. Để một con mèo nhỏ dẫn nó đi đường. Chẳng lẽ cái này con mèo nhỏ không phải phổ thông con mèo nhỏ. Nhìn thấy bốn phía những người kia phản ứng, Diệp Thần trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần tức giận trừng tiểu khô lâu một chút. Đều do cái miệng rộng này. Nói cái gì không tốt đâu. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị của trách tiểu khô lâu thời điểm, một đoàn người đi vào trong khách sạn. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Ác Linh thành phủ thành chủ quản gia Lâm Dương. Hoặc là nói, tổng quản. Vị công tử này, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Hôm qua Thiên Thần Thâu Môn có 6 cao thủ chết tại các ngươi bên ngoài viện, có không ít người nói đây là từ các ngươi viện tử ném ra tới. Chuyện này, chúng ta nhất định phải hảo hảo điều tra một chút. Yên tâm, chúng ta phủ thành chủ tôn chỉ là không ngoan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Mời ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta điều tra, không phải, việc này cũng không tốt hướng đế quốc cùng thần thâu môn bàn giao, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Ác Linh Thành cũng sẽ nhận tác động đến. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Lâm Dương một bộ quang minh lẫm liệt biểu lộ nói. Nghe được Lâm Dương, bốn phía không ít người đều là âm thầm khịt mũi coi thường. Nói ngược lại là êm tai. Đoán chừng, hắn đây là muốn thừa cơ diệt trừ người trẻ tuổi này a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai dám lên tiếng. Phủ thành chủ cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cơ hồ tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Diệp Thần, hắn sẽ làm phản ứng gì đâu. Bọn hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Tốt lắm. Để cho người ta bất ngờ chính là, Diệp Thần lại cười cho đầy mặt một lời đáp ứng. Mời. Diệp Thần phản ứng, khiến Lâm Dương cũng là hơi sững sờ. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, là một cái thủ hiệu mời. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Phiếu Miểu khách sạn, đi hướng phủ thành chủ. Trên đường thời điểm, Tiểu Thất trực tiếp về tới Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Nhìn thấy Tiểu Thất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lâm Dương con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Kia con mèo nhỏ, đi đâu? Làm sao mình không có phát hiện? Những hộ vệ khác, cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tiểu Khô Lâu không tim không phổi nở nụ cười. Thật sự là một đám không kiến thức gia hỏa, chết cười bản đại gia. Nói là nói như vậy, nhưng là Tiểu Khô Lâu nội tâm không thể không thừa nhận. Đối với Tiểu Thất, nó cũng là tràn ngập tò mò. Tiểu gia hỏa này, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Có được không gian năng lực linh thú, thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Bởi vì cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương. Càng quan trọng hơn là, Tiểu Thất tự hồ cái gì đều có thể ăn. Linh thạch, linh thực, các loại vật liệu, vũ khí, nhân loại ăn uống đồ vật, còn có. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới một cái khí phái huy hoàng kiến trúc khổng lồ bày trước. Nơi này, chính là Ác Linh thành phủ thành chủ. Lúc này, có hai người đang đứng tại phủ thành chủ cổng. Trong đó một cái, là phủ thành chủ đại tiểu thư Hoàng Y Nặc, một người khác tướng mạo phổ thông nha hoàng. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đi theo Lâm Dương bọn người trở về, Hoàng Y Nặc có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là hát cái nào ra? Mặc dù nàng đối Diệp Thần không phải hiểu rất rõ, nhưng là chuyện ngày hôm qua, thế nhưng là đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Trước mắt vị công tử này, cũng không phải sẽ sợ sự tình chủ a. Lâm Dương mượn cớ dẫn hắn tới phối hợp điều tra, hắn liền thật đi theo đến đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Hoàng Y Nặc cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Hắn ngày hôm qua khí thế đi nơi nào? Càng làm cho Hoàng Y Nặc ngoài ý muốn chính là, Diệp Thần thế mà cùng với nàng chủ động đánh một cái chào hỏi. Hoàng Y Nặc, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn về phía Hoàng Y Nặc, Diệp Thần đại đại liệt liệt cười phất phất tay. Phản phất, tựa như người quen biết cũ đồng dạng.